Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, chúng ta cùng chết tốt. Đường đi bên trong, song phương đánh kịch liệt, Trầm Thương cầm một thanh súng tiểu liên, nhắm ngay cùng Vương Sơn chiến đấu địch nhân, cộc cộc cộc cộc cộc cộc súng ống dâng trào ra đạn giống như một đầu hỏa xa. Liền ngay cả Vương Sơn cũng giật nảy mình, người đánh chuẩn chút. Đừng ngộ thương ta. Vương Sơn quay đầu đối Trầm Thương nói. Răng rắc Trầm Thương không có trả lời Vương Sơn. Bắt đầu giả thành vai bắn đạn đạo. Khiêng súng phóng tên lửa. Trầm Thương chuẩn tâm nhắm chuẩn tên kia bả vai trúng đạn địch nhân. Người tranh thủ thời gian né tránh. Ta cho hắn đến một phát đột nhiên. Nhìn thấy đen như mực súng phóng tên lửa nhắm chuẩn mình. Vương Sơn tranh thủ thời gian chạy tới Trầm Thương bên người. Hưu kinh thiên tiếng nổ vang vọng toàn bộ đường đi. Ngay tại ngủ say người bối rối. Không phải quân sự diễn tập sao? Làm sao diễn tập đến trong thành thị đến rồi? Đạn đạo tinh chuẩn trúng đích địch nhân. Địch nhân nổ ngay cả bột phấn đều không còn lại. Nhìn ta lại đến một phát. Trầm Thương triệt để này. Đối bạch kim cấp chiến giả tới nói. Bọn hắn bằng vào cường đại thể phách có thể ngạnh kháng đạn công kích. Nhưng đạn đạo, toàn thạch cấp cường giả cũng không dám hứa chắc ngạnh kháng đạo đạn tổn thương bất tử. Đây cũng là vũ khí nóng vì sao lan tràn đến nay nguyên nhân. Nhìn xem người chung quanh dần dần ngăn cản không nổi. Lưu Vĩnh Nghĩa một chiêu đánh lui Sở Phong cùng Khổng Chí Viễn. Các ngươi có dũng khí. Lưu Vĩnh Nghĩa nói xong quay đầu liền chạy. Tiếp tục chờ đợi. Lưu Vĩnh Nghĩa có nắm chắc xử lý Sở Phong cùng Khổng Chí Viễn. Nhưng ít ra cần thời gian nửa tiếng. Nửa giờ sau, nghênh đón Lưu Vĩnh Nghĩa cũng không liền là hai đánh một chính nghĩa quần đấu. Mà là hơn 20 người chính nghĩa quần ẩu. Đuổi, Sở Phong quyết định thật nhanh đuổi theo. Khổng Chí Viễn thấy thế cũng chỉ đành đuổi theo Sở Phong bộ pháp. Đèn xanh đèn đỏ lấp lóe đường đi trống rỗng. Lưu Vĩnh Nghĩa lao nhanh không ngừng, mà Sở Phong liên tục gặp 3 viên tinh hồng huyết châu nguyên nhân. Tốc độ cùng Lưu Vĩnh Nghĩa tương xứng. Người mục đích đã đạt thành, vì cái gì còn muốn đuổi ta? Lưu Vĩnh Nghĩa chửi ầm lên, Lâm Hải thành phố cái này ổ điểm triệt để phế đi. 12 tên hắc ám thánh điện giáo đồ, ngoại trừ Lưu Vĩnh Nghĩa toàn bộ chết sạch. Cái này cũng liền mang ý nghĩa Sở Phong mục đích đạt đến. Lưu Vĩnh Nghĩa nghĩ mãi mà không rõ. Sở Phong nhất định phải đẩy hắn vào chỗ chết. Bởi vì ngươi tốt ăn a. Sở Phong lẽ thẳng khí hùng nói. Lưu Vĩnh Nghĩa, ngoặc kép chấm hỏi. Đây không phải biến thái là cái gì? Đối Sở Phong tới nói. Lưu Vĩnh Nghĩa phục dụng đại lượng thánh huyết. Thông qua màu đen mặt dây chuyền luyện hóa về sau. Tinh hồng huyết châu khẳng định so nắm đấm còn muốn lớn. Ăn 3 viên tinh hồng huyết châu, tràn ngập tại Sở Phong trong cơ thể khí huyết chi lực đều dùng tại cùng Lưu Vĩnh Nghĩa chiến đấu. Bên trong, ngươi hôm nay phải chết. Sở Phong cắn răng tăng thêm tốc độ chạy đến Lưu Vĩnh Nghĩa trước mặt. Âm ngục đao tản mát ra nồng đậm sát khí. Nhất thời không khí nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Cỏ, Lưu Vĩnh Nghĩa cúi đầu nhìn về phía cánh tay vết thương. Ngoại trừ chảy xuôi máu tươi bên ngoài, vết thương còn bốc lên hắc khí không ngừng lan tràn, dẫn đến máu tươi chảy xuôi càng nhiều. Hôm nay ta cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Lưu Vĩnh Nghĩa cũng đánh ra hỏa khí. Bạch kim cấp ngũ tinh chiến giả thực lực bộc phát, nắm đấm phát ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam, cứng đối cứng kháng trụ âm ngục đao công kích. Phanh phanh phanh, Lưu Vĩnh Nghĩa đứng tại Sở Phong sau lưng. Hai tay chăm chú khóa lại Sở Phong thân thể. Đi chết đi cho ta. Lưu Vĩnh Nghĩa hai mắt hung quang đại trán. Hai tay bỗng nhiên dùng sức. Tựa như mãng xà cuốn lấy con mồi. Sau đó một chút xíu dùng sức để con mồi ngạt thở mà chết. Không thể động đậy, Sở Phong nghẹn đỏ bừng cả khuôn mặt. Mỗi hô hấp một lần. Lần sau hô hấp không khí liền sẽ giảm mạnh. Không có một ai trên đường phố. Lưu Vĩnh Nghĩa ôm thật chặt Sở Phong. Hai người tư thế có loại khác loại mập mờ. Ông Sở Phong đem âm ngục đao thẳng tắp dựng đứng trên mặt đất. Ngay sau đó một cước bắn ra âm ngục đao. mũi đao hướng lên trên. Người muốn làm gì? Người muốn làm gì? Đừng. Lưu Vĩnh Nghĩa ẩn ẩn phát giác được không thích hợp, lớn tiếng nói. Phốc phốc, Sở Phong dùng sức hướng về phía trước nghiêng. Âm ngục đao trực tiếp đâm về Sở Phong ngực, bao quát Lưu Vĩnh Nghĩa ngực. Ha ha ha. Sở Phong cuồng tiếu không thôi. Ngươi cũng sẽ chết. Lưu Vĩnh Nghĩa nhìn về phía xuyên mướt quả giống như âm ngục đao. Máu tươi thuận thân đao lưu lại. Ngực đau rát. Dù sao ta cũng đánh không lại ngươi. Nhìn xem ai không kiên trì nổi trước rồi. Sở Phong quay đầu nhìn về phía Lưu Vĩnh Nghĩa. Hắn có thể cảm giác được. Lưu Vĩnh Nghĩa vây khốn thân thể của mình, khí lực giảm bớt rất nhiều. Tối thiểu nhất mình có thể bình thường hít thở. Đến, chúng ta tiếp tục. Sở Phong hai chân khép lại khống chế âm ngục đao. Kéo eo thân thể đột nhiên đứng thẳng tắp. Phốc phốc, ngươi nói rằng một lần đâm về nơi nào tốt đâu. Sở Phong thậm chí cùng Lưu Vĩnh Nghĩa thảo luận. Hai chúng ta ngực đã chịu một đao. Lần này không bằng đâm tỳ thận đi. Ta rất sớm đã nghe nói bóp nát tỳ thận người liền sẽ chết. Thử một chút. Sở Phong nói xong nhắm ngay tỳ thận vị trí liền muốn đâm xuống. Móa nó, tên điên, ngươi tỳ em liền là thằng điên. Lưu Vĩnh Nghĩa liên tiếp bạo lấy nói tục. Hắn rốt cuộc chịu không được. Buông ra Sở Phong thân thể liền muốn chạy trốn. Ha ha ha, ngươi sợ. Sở Phong co quắp ngồi dưới đất chỉ vào Lưu Vĩnh Nghĩa nói. Một đoàn nồng đậm hắc khí từ Lưu Vĩnh Nghĩa trên đầu phiêu tán mà ra. Người chạy khá nhanh a. Khổng Chí Viễn thở hồng hộc đứng tại Sở Phong bên người. Thất thần làm gì? Giết hắn. Sở Phong nhắc nhở. Khổng Chí Viễn không nói hai lời phóng tới bản thân bị trọng thương Lưu Vĩnh Nghĩa. Sở Phong nằm trên mặt đất nhìn qua đầy trời tinh không. Tiểu tử, Lưu Vĩnh Nghĩa bị ta xử lý. Khổng Chí Viễn đem Lưu Vĩnh Nghĩa thi thể còn tại Sở Phong trước mặt. Hắn chết thì đã chết. Người cũng nghĩ nhìn ta chết. Sở Phong chỉ ngực máu tươi. Đau. Tại thu hoạch được âm ngục đao về sau, Chu Chính Nghị liền nhắc nhở Sở Phong. Âm ngục đao bởi vì có hàng ngàn hàng vạn cái nhân mạng, cho nên hội tụ đặc thù sát khí. Âm ngục đao thành công bổ về phía địch nhân về sau, sát khí sẽ để cho địch nhân vết thương sẽ khó mà khép lại, đồng thời tạo thành thống khổ gấp 10 thậm chí gấp trăm lần. Sở Phong trước kia không tin âm ngục đao quỷ quái như thế. Hiện tại hắn tin, quá đau, đau Sở Phong kém chút ngất đi. Nghe được Sở Phong, Khổng Chí Viễn mới ý thức tới Sở Phong cũng bị trọng thương. Tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra kêu gọi cứu viện. Thừa dịp Khổng Chí Viễn gọi điện thoại công phu, Sở Phong đem Lưu Vĩnh Nghĩa thi thể luyện hóa. Tiểu tử ngươi quá trâu. Lại đem Lưu Vĩnh Nghĩa đánh thành trọng thương. Ta cũng chính là nhặt cái để lọt. A, đúng. Ngươi là thế nào đem hắn đánh thành trọng thương? Khổng Chí Viễn quay đầu nhìn về phía Sở Phong. Thi thể đâu? Lưu Vĩnh Nghĩa thi thể đâu? Khổng Chí Viễn gãi đầu một cái. Ta dùng phương pháp đặc thù đem Lưu Vĩnh Nghĩa thi thể cho xuống tới. Sở Phong bình tĩnh ngồi dưới đất nói. Nhìn xem phía sau hai viên nửa cái bóng đá lớn nhỏ hạt châu. Sở Phong khóe miệng lộ ra hài lòng nụ cười. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới ngươi còn có di tử giới loại bảo vật này. Khổng Chí Viễn một bộ ta hiểu biểu lộ. Cái gì là di tử giới? Trang, liền làm dùng trang phục. Yên tâm đi, ta cũng không phải loại kia ham tiểu hài tử đồ vật người. Không ai sẽ biết ngươi có di tử giới. Khổng Chí Viễn đối Sở Phong trừng mắt nhìn. Sở Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm, ta còn đang suy nghĩ lấy cớ. Chính ngươi liền cho tròn lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.